Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 82, C82, Tần Hạo Nhiên là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt của mọi người, một thanh niên vênh váo hung hăng bước đến, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Thanh Tuyết đã không muốn uống. Ông đây muốn xem ai dám ép cô ấy uống. Một câu ngắn ngủi sao mà bá đạo thết, vốn dĩ Trần Thanh Tuyết có chút e ngại. Nhưng khi nhìn thấy người đến là ai, cô lập tức cảm thấy có một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Ánh mắt của các vị khách đều giật mình, cũng có bội phục, nhưng nhiều hơn vẫn là mỉa mai. Tần Hạo Nhiên là ai? Ngôi sao mới sáng nhất trong lĩnh vực chính trị của nước Hạ. Người nối nghiệp tương lai của nhà họ Tân ở Hoàng Thành. Thằng nhóc này lại dám dõng dạc nói thế trước mặt người a. Quả thực là không biết sống chết. Lý Thiếu, Lý Thiếu. Tuy nhiên, cũng có một số người có địa vị tương đối cao nhận ra thân phận của người vừa đến. Lý Trạch Vũ, thái tử gia hào môn số 1. Người ta có năng lực nói lời này, càng có thực lực để khiêu chiến Tần Hạo Nhiên. Nhưng mà, bữa tiệc đêm nay là sân nhà của Tân Hạo Nhiên. Dù sao người ta cũng là thành chủ tương lai của Tiên Thành. Bọn họ vẫn không quá xem trọng việc Lý Trạch Vũ có thể chiếm được lợi lộc gì. Lạc Trường Thanh hơi ngạc nhiên. Có vẻ như anh ta không ngờ một bảo vệ trong mắt mình lại có khí thế lớn như vậy. Khi anh ta đang định mở miệng, cút sang một bên, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày. Vật Tương Vong phách lối hét lên. Lạc Trường Thanh sầm mặt lại, bỗng cao giọng hỏi, cậu nói cái gì? Vút, Cẩu Phú Quý ra tay trước, chỉ dùng một tay túm lấy Lạc Trường Thanh, sau đó bỗng nhiên ném anh ta văng ra ngoài mấy mét. Dầm, Lạc Trường Thanh rơi mạnh xuống một bàn tiệc, đột nhiên ngất xỉu, lạch cạch. Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, Vật Tương Vong ngầm hiểu châm lửa cho hắn. Tần Hạo Nhiên vốn đang hăng hái, giờ phút này lại căng thẳng ra mặt. Hai người đều là thái tử gia hào môn số 1 Hoàng Thành, nhưng cả hai đi theo con đường hoàn toàn khác nhau. Lý Trạch Vũ thích trăng hoa uống rượu, ngợp trong vàng son, là một thiếu gia ăn chơi đầy dãy tiếng xấu. Mà Tần Hạo Nhiên thì lại khác, gã đi theo con đường nghiêm chỉnh, đồng thời cũng là người nổi bật của đời thứ ba nhà họ Tần. Có khả năng sẽ tiếp quản nhà họ Tần trong tương lai. Có thể nói hai người như vậy sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào. Thế nhưng lại bởi vì một người phụ nữ. Cách Trương.